Buồn làm chi thôi đã hết rồi. Chạy về đâu khi cơn mưa tới, muộn phiền con tim em bối rối. Hãy để em tìm thấy một hạnh phúc em đêm xa rời. Yeah, you wanna go. Từ hôm nay em sẽ chẳng mong cha nhiệt vẫn vương xa mà em vẫn sẽ hưng hờ. This is what you feel like. You feel like oh we are oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Em vẫn sẽ tìm, mãi vẫn sẽ kiếm tìm. Phải mạnh mẽ, nhưng con tim em biết em sẽ cần gì để sớm mai quay lưng em không còn suy nghĩ nhiều. Từ hôm nay em sẽ chẳng mong cha nhưng vẫn vẫn xa mà em vẫn sẽ.